kêu thảm kiếm lấy tay gãy không ngừng lùi lại, còn lại 7 người, triệt để nhìn mắt trợn tròn, sắc mặt đều đang dần dần biến trắng, lại một cái đột phá cảnh giới, 2 người là trùng hợp, 3 người vẫn là trùng hợp sao? Chẳng lẽ bọn họ thật tất cả đều đột phá cảnh giới hay sao? 7 người nhìn lấy còn lại 3 người, khó khăn nuốt nước miếng, như thế nghịch thiên sự tình, đến tột cùng là thế nào làm được? Lúc này mới vẻn vẹn